Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 145. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển không hề bối rối trước lời mỉa mai. Cô chờ bà Lưu kể xong rồi khéo léo đưa câu chuyện trở lại đúng hướng. Bà à, cháu biết rồi. Bệnh đau nhức này của bà là do hồi ở cữ phải chịu khổ. Lúc còn trẻ không thấy gì, nhưng đến tuổi này thì sẽ cảm nhận rõ ràng hơn. Bà Lưu sáng bừng lên như vừa tìm được người hiểu mình. Giọng đầy kích động, đúng, đúng, chuyện là thế đấy. Lâm Uyển trầm ngâm suy nghĩ. Bệnh hậu sản, theo cô, thực chất là một dạng bệnh do gió độc gây ra. Khi gió lùa vào qua lỗ chân lông nhưng không thoát ra được, nó sẽ xâm nhập vào M, Á, U thì gây rối loạn. Phụ nữ sau sinh, xương chậu mở ra, khiến cơ thể dễ bị gió độc xâm nhập hơn. Cô giải thích, gió độc không chỉ nằm dưới da mà còn có thể vào sâu mạch máu, xương thịt, thậm chí là các khớp. Có những loại gió độc đọng lại trong khớp, dù rác hơi, tắm thuốc hay tập luyện cũng khó loại bỏ. Lâu dần, chúng sẽ gây tổn thương nặng nề cho cơ thể. Bệnh này thực ra là một dạng phong thấp, nhưng nguyên nhân là do thời kỳ ở cữ không được chăm sóc đúng cách. Cô mỉm cười, nhìn bà Lưu. Bà Lưu, trước tiên cháu sẽ giúp bà trị bớt cơn đau đầu trước. Còn bệnh phong thấp hậu sản, cháu cần thêm thời gian để thu thập thảo dược. Khi có đủ, bà sẽ dùng để tắm thuốc. Ngoài ra, cháu sẽ dựa vào thể trạng của bà để kê đơn thuốc điều hòa cơ thể, kết hợp cả trong lẫn ngoài. Bệnh tình nhất định sẽ cải thiện. Cháu gái, cháu nói bệnh hậu sản thực sự có thể chữa khỏi sao? Thế thì tốt quá rồi. Bà Lưu không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Những bà cụ khác đứng xung quanh cũng rì rầm bàn tán, ánh mắt lộ rõ sự phấn khích. Hầu hết bọn họ đều mắc vài bệnh mãn tính, lâu năm không dứt, mà phần lớn đều nghĩ điều trị cũng vô ích, chẳng ai tin có thể chữa khỏi. Chu Triều Sinh liếc sang Lâm Uyển, ánh mắt đầy nghi ngờ. Anh không tin chút nào. Lâm Uyển gật đầu, mỉm cười. Để cháu khám cho bà trước nhé. Cô nhẹ nhàng bảo bà Lưu nằm lên băng ghế dài, sau đó mượn ống nghe của bác sĩ Chu để kiểm tra. Chu Triều Sinh nhíu mày, không nhịn được lên tiếng. Đầu bà ấy đau, cô nghe cái gì vậy? Lâm Uyển phớt lờ câu nói mỉa mai đó. Cô tiếp tục kiểm tra và giải thích. Trong cơ thể có bệnh, dù là nổi mụn ruồi hay mụn cơm, đều không chỉ nhìn sơ qua là biết được. Mọi vấn đề đều liên quan đến hệ thống tuần hoàn bên trong. Bà Lưu không chỉ đau đầu mà còn tức ngực, đau xương sườn, nên việc kiểm tra kỹ là cần thiết. Cách chương.